Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 83 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Ba Phần Đại Lễ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã giành được cái xuất tiến vào trong nội môn đệ tử của Luyện Hồn Tông. Sau khi vào đây thì hắn tu luyện rồi hồi phục lại, rốt cuộc thì hắn đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn rồi. Thực lực có thể nói là sánh với Hóa Thần kỳ, nhưng mà chỉ thiếu ý cảnh thôi. Phong ấn mà hắn bị hai cái lão giả anh biến kỳ trước đây phong ấn thì hắn đã giải khai được 80% rồi. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này Vương Lâm đoạt lấy cái kim hùng phiên gì đó của Luyện Hồn Tông thì gây ra động tĩnh cũng khá lớn. Vì vậy mà đoạn cuối tập vừa rồi, một vị lão tổ trong Luyện Hồn Tông mới ra lệnh cho một người đến tìm hiểu cái vấn đề này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Vương Lâm cầm một cái lá hùng phiên màu vàng, hắn vứt nhẹ một cái rồi quát: "Kỳ lân chủ hùng, thu!" Trong khoảnh khắc, con kỳ lân màu vàng đang bị hùng thú bức cho cuống cuồng, nhiều lần suýt bị nuốt mất, liền hóa thành một cái tia sáng màu vàng rồi bay vào trong hùng phiến. Vương Lâm cầm cái hùng phiên trong tay mà cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi, lần này hắn đã tìm được bảo vật rồi. Lúc này hùng thú thực sự tức giận, trong lòng nó vốn đã căm hận Vương Lâm rất sâu, nên bây giờ thấy hắn cướp đi món ăn bổ của mình liền xoay người gầm lên mà lao đến. Tuy Vương Lâm không thể điều khiển được hồn thú nhưng vẫn có thể phong ứng được nó, vì vậy mà hắn vẫn bình tĩnh, tay phải bắt quyết rồi điểm một cái vào không trung. Nhất thời một sợi xích sắt từ trên chiến xa chợt xuất hiện, khóa chặt lấy hồn thú. Hồn thú vội vàng rống lên một tiếng giận dữ rồi bị lôi trở về, biến mất trên chiến xa. Ngay lập tức chiến xa lại hóa thành khu thú quyển. Vương Lâm cũng không đeo nó vào cổ tay, sau khi phong ứng liền cho vào trong túi trữ vật. Làm xong mọi việc, thân thể hắn chợt lóe lên rồi biến mất vào chỗ sâu nhất trong linh mạch. Sau đó hắn lại xuất hiện trên Luyện Hồn Phong. Vào lúc này khí đen trên đỉnh núi cực nhiều, Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn làn khí đen mà trầm tư suy nghĩ. Âm thanh vang động vừa rồi chắc chắn sẽ bị tu sĩ ngoại hóa thượng của Luyện Hồn Tông phát hiện ra, nhưng bây giờ lại không có một ai tới đây. Việc này, Vương Lâm nhìn chăm chú vào chính cái vòng sáng màu vàng, sau đó lại liếc nhìn qua hai cái vùng sáng màu đỏ như máu mấy lần. Vào lúc này, mặc dù tu vi của hắn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng chẳng hề e ngại. Cho dù là tu sĩ anh biến kỳ đến đây, hắn cũng có thể xé mở vết nứt không gian, rồi sử dụng tinh la bàn để bỏ đi. Bất chợt, hắn nhìn thấy một đôi mắt tang thương, nhưng có chút thiện ý, lóe lên trong vùng sáng đỏ như máu rồi biến mất. Vương Lâm chớp chớp hai mắt. Người này là... Ánh mắt trong vùng sáng đỏ như máu biến mất, Vương Lâm trầm ngâm một lúc. Bây giờ thì ta có ở lại Luyện Hồn Tông này hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nếu để cho nguyên thần hồi phục lại thì trừ phi có linh đan dịu dược, nếu không thì chỉ có thể dưới uy áp rất mạnh mới có thể hồi phục mà thôi. Nói chung ra thì biện pháp không phải là không có, nhưng mà có chút nguy hiểm đây. Vương Lâm nhìn về phía hai đỉnh Triều Phách và Tỏa Thần, suy nghĩ một lúc rồi ánh mắt trở nên kiên quyết hơn. Thân thể hắn chợt động, hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt hắn vọt lên khỏi Luyện Hồn Phong mà bay về phía Triều Phách Phong. Khi thân ảnh của hắn vọt qua, một nữ tử có vóc người nổi bật đứng ở một góc trên Luyện Hồn Phong nhìn Vương Lâm chăm chú. Nàng than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Khôi phục thật là nhanh mà, muốn để trong lòng hắn có bóng hình của ta thì phải biết được trong tâm hắn có cái gì. Nhưng tiếp xúc mấy ngày qua, ta vẫn không thể nhìn thấu tâm của hắn mà. Dương sư huynh, tâm đạo của người rốt cuộc là cái gì chứ?" Vương Lâm hạ xuống Trụ Phách Phong, thần thức của hắn đảo qua liền tìm ra một cái động phủ. Thân ảnh của hắn giống như một tia chớp vọt tới đó. Trong động phủ đó chính là đệ tử có tu vi cao thâm nhất, nếu không kể đến đại trưởng lão Tu Kim Thế. Vương Lâm vừa xuất hiện, Tu Kim Thế đang khuynh chân thủ nạp liền mở hai mắt, nét mặt có chút khó chịu.

bởi vì lúc đó Chu Tiếu Quốc vẫn chưa thể khôi phục lại từ trận đại chiến. Cả Chu Tiếu Quốc chỉ có 4 vị tu sĩ chân đỉnh kỳ, sao mà yếu như vậy? Bọn chúng sợ ngũ cấp tu chân quốc phản khách di chủ, sợ Chu Tức Tinh không thể giữ được. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: Tiền bối, theo như lời của người nói thì có quan hệ thế nào với giảng bối vậy? Dù sao thì giảng bối cũng chỉ là một tu sĩ hóa thần kỳ mà thôi. Ánh mắt Đụng Thiên hơi sững lại, nhìn Vương Lâm nhấn mạnh từng chữ: Có quan hệ. Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn Đụng Thiên: Ngươi là người mà Dân Tức Tử tuyển chọn, là một trong 4 người thừa kế Chu Tước. Đụng Thiên nói một cách chậm rãi: Dân Tức Tử hả? Vương Lâm nhướng mày, tay phải Đụng Phiên khẽ phất, trong tay liền xuất hiện một vật. Đây là một bức tượng điêu khắc một người anh tuấn tiêu sái, hai mắt lấp lánh có thần. Là ông ta. Vương Lâm ngẩn người, sắc mặt cổ quái. Pho tượng gỗ là do năm đó hắn điêu khắc cho lão đầu Lôi Thôi kia. Tu vi của lão nhân thông thần, năm đó Vương Lâm vẫn cảm thấy hoài nghi, nhưng đến giờ mới có đáp án. Hắn là Dân Thước, là sư đệ của Chu Thước. Đụng Thiên nhìn pho tượng gỗ, thở dài, nói: Pho tượng gỗ này là ngươi điêu khắc hình dạng của Dân Thước Tử. Ngày tặng ta 3 phần đại lễ là vì cái đó sao? Nét mặt Vương Lâm càng thêm quái dị. Có một phần. Đụng Thiên nghiêng đầu, hai mắt chớp chớp. Mặc dù Dân Thức Tử tự mình truyền niệm cho ta, nhưng mà nếu ta không thích thì sau khi giúp ngươi 2 phần đại lễ liền tống tiễn rồi. Đụng Thiên nhìn Vương Lâm chầm chầm, sự kỳ dị trong mắt của lão càng lúc càng nhiều. Tần Ngưu cũng tốt, Vương Lâm cũng được. Tiểu hữu nè, Luyện Hùng Tông chúng ta từ sau khi tới nơi này cho đến bây giờ có tổng cộng 36 tu sĩ anh biến kỳ. Hồn phách của họ đều chịu nằm trong hồn phiên này. Ta là người thứ 37, sư huynh ta là người thứ 36. Nét mặt Vương Lâm thay đổi, ngẩng đầu nhìn hai cái vòng sáng đỏ như máu cách đó không xa. Tiểu hữu không cần nhìn, sư huynh của ta đã chết từ 2 năm trước rồi. Nhưng việc này trên cả Chu Tước Tinh, cho dù là Chu Tước cũng không biết nữa. Đụng Thiên nói một cách chậm rãi. Vương Lâm lại lâm vào trầm mặc. Tiểu hữu, ta hỏi ngươi một điều. Ngươi có bằng lòng gia nhập vào Luyện Hùng Tông ta, trở thành người nối nghiệp tiếp theo hay không hả? Như vậy ngươi sẽ phải quyết tâm mà thề, sẽ có một ngày khiến cho Luyện Hùng Tông chúng ta trở thành lục cấp tu chân quốc. Sự kỳ dị trong ánh mắt của Đụng Thiên càng nhiều, nhìn Vương Lâm chầm chầm, nói từng chữ một. Tại sao lại là ta? Vương Lâm cũng không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Tần Ngưu tiểu hữu, ý cảnh của sư huynh ta không hề có bất cứ sự công kích nào, nhưng ý cảnh của hắn lại độc nhất vô nhị trên Chu Tước Tinh này. Thậm chí ở các tu chân tinh khác cũng vô cùng hiếm thấy nữa. Ánh mắt của Đụng Thiên có một sự tôn kính. Ý cảnh của hắn chính là dự trì. Đoán trước, nguyên bản thọ nguyên của hắn còn lại 100 năm, nhưng cách đây 2 năm, sư huynh của ta đã chấp nhận bỏ qua tuổi thọ, mà sử dụng thần thông của ý cảnh mình, muốn tìm cho Luyện Hùng Tông chúng ta một con đường mới. Nhưng đáng tiếc cuối cùng lại thất bại. Vương Lâm nhướng mày, chờ đối phương nói ra mục đích. Nếu đối phương đã nói ra chuyện sư huynh của ông ta tính toán ra tương lai của Luyện Hùng Tông hay một cái gì khác thì Vương Lâm sẽ không tin. Ánh mắt Đụng Thiên lấp lánh nhìn Vương Lâm có một chút điên cuồng rồi nói. Tuy sư huynh của ta thất bại, nhưng đúng vào lúc hắn chết thì ngươi cũng tới bên ngoài Luyện Hùng Tông của chúng ta. Vương Lâm ngẩn người. Điều này chắc chỉ là trùng hợp, có lẽ là do lão phu cứ khư khư cố chấp, nhưng mà tuổi thọ của lão phu cũng sắp hết rồi. Không thể đợi được nữa, ta chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đánh cuộc ý cảnh của sư huynh không có thất bại, mà là đưa người đến đây. Ánh mắt Đụng Thiên có một sự khổ sở, trong lòng lão thực ra vẫn biết tất cả chỉ là bản thân đang tự lừa dối mình mà thôi. Trước mắt Luyện Hùng Tông không có người nào nối nghiệp, tuy có hồn phiên trong tay chẳng hề ngại Chu Tước đến đây. Cho dù hắn có tới, ta cũng dám cùng hắn đánh một trận, cho dù phải bỏ mình cũng chẳng sao. Nhưng nếu như vậy thì tất cả xong hết rồi, hùng phiên chắc chắn sẽ bị Chu Tước lấy đi, mà không có hùng phiên, Luyện Hùng Tông chắc chắn sẽ chết. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nói. Nếu ta đồng ý thì hùng phiên này sẽ là của ta sao? Đụng Thiên gật đầu nói. Tuổi thọ của ta sắp đến lúc hết rồi, đến lúc đó hùng phiên sẽ là của ngươi. Lục cấp tu chân quốc hả? Vương Lâm lắc đầu cười khổ rồi nói.